Tuy tiểu bảo rất lo cho mẹ nhưng nhóc cũng rất tin mẹ nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ninh Tịch hôn một cái lên gương mặt tròn chính của tiểu bảo, sau đó quay lại nhìn tên đàn ông to con kia gằn từng chữ tôi nói là. Tôi đánh với anh. Mày. Phá phá phá phá phá. Tên đó như thể nghe thấy câu chuyện nực cười nào đó. Các phụ huynh và giáo viên ở xung quanh cũng ngẩn ra. Cô này có phải điên rồi không? Ai biết cô ấy muốn làm gì vậy? Bảo vệ đâu sao bảo vệ vẫn chưa tới cứ thế này kiểu gì cũng có án mạng đấy. Ninh Tịch không còn thời gian mà trì hoãn nữa, lập tức khiêu khích không ngại nói với anh công phu của tôi rất tốt. Từ nhỏ tôi đã tập võ rồi anh Tôn chắc không phải là anh sợ tôi nên không dám chứ gì nếu không dám đánh, vậy thì lập tức xin lỗi tôi với con trai tôi ngay, sau đó thì cút đi đừng có làm mất thời gian của tôi. Dơ quy quy, e cơ, hơ, tao phải sợ mày á đấy, mọi người đều thấy rồi đấy, không phải ông đây ức hiếp phụ nữ. Mà là cô ta tự mình tìm chết đấy nhé. Cơn lửa giận của gã bị đốt bùng lên. Mọi người vây xem nhìn Ninh Tịch như nhìn một kẻ ngớ ngẩn. Lúc đầu còn thấy đồng cảm và lo lắng cho cô, không ngờ đầu óc cô gái này lại không bình thường như vậy. Gì mà từ nhỏ đã tập võ, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn yểu điệu của cô chắc không phải là mấy món võ phòng thân cho nữ đấy chứ. Tên kia cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, lộ ra cơ bắp đáng sợ, hung tợn nói người không liên quan thì lui lại phía sau, chẳng may làm mấy người bị thương tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nhất thời tất cả mọi người đều lùi lại ba bước theo phản xạ. Mẹ bé Lục Kình Vũ, cô bình tĩnh lại đã, không được đâu, cô mau quay lại đây đi, lỡ bị thương thì chúng tôi biết ăn nói thế nào với anh nhà cô. Anh Tôn, anh cũng đừng để bụng nữa, chúng tôi sẽ tặng con anh một chú gấu khác. Cô giáo khuyên can mãi cũng không thấy ai nghe, vừa gọi bảo vệ vừa cấp tốc gọi cho Lục Đình Kiêu. Ba cố lên đánh chết cô ta đi, đứa bé kia ở bên cạnh la hét ồn ào. Hay ba thằng nhóc gào lên một tiếng, chuẩn bị xuất chiêu. Tim mọi người thọt hết lên cuống họng. Ninh Tịch không nhúc nhích, lúc tên đó ra tay cô lấy bên chân bị thương làm điểm tựa, chân còn lại như một mũi tên văng ra khỏi cung, đá một cái. Sau đó, một tiếng rầm lớn vang lên, mọi người chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì, cơ thể vạm vỡ của gã đàn ông kia đã nặng nề đổ xuống đất. Sau đó liền nhổ ra một chiếc răng còn dính máu. Một chiêu đã gục mặt tất cả mọi người. Khoảnh khắc Ninh Tịch đạp bay ba thằng bé kia, Lục Đình Kiêu cũng đã nhận được điện thoại của cô giáo. Anh đang lái xe được nửa liền nhấn ga tăng tốc quay trở lại. Sau đó liền thấy bà xã vừa nãy đồng ý sẽ ngoan ngoãn đợi anh, giờ đã đạp bay một người đàn ông to lớn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 713, có phải ở nhà chồng cô rất nghe lời đúng không? Ninh Tịch thu chân về, sau đó quay về phía tiểu bảo nói với nhóc là có thể mở mắt được rồi. Thân thủ hiện giờ của Ninh Tịch quả thật rất kém, thậm chí giờ còn thụt lùi đến nỗi không đỡ nổi năm chiêu của Tam Sư Tỷ. Nhưng đối phó với cái giá hoa chỉ được cái vẻ bề ngoài thế này vẫn dễ như trở bàn tay. Cô sớm đã nhìn ra chân của gã này bị phù, cơ bắp cũng chỉ là dạng bị thúc phát triển trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể dùng để dọa người không biết gì thôi. Chỉ là các phụ huynh và giáo viên không hề biết, lúc này tất cả mọi người đều đang sững sờ. Cô bé quàng khăn đỏ giỏi quá. Cô gái quàng khăn đỏ đánh bại tên đầu chọc rồi. Mãi tới khi các bạn nhỏ bên cạnh reo hò lên, mọi người mới từ cơn kinh hãi hoàn hồn lại được. Trời! Trời đất ơi, cô gái này lợi hại quá, không ngờ chỉ một chiêu mà đạp bay được gã kia rồi. Bà không thấy người ta nói là người ta được luyện từ nhỏ à, tất nhiên là phải lợi hại rồi. Tôi còn tưởng nói chơi ấy chứ ai biết lại khoa trương tới vậy. Tôi còn tưởng cái tên họ Tôn kia giỏi đến đâu, hóa ra cũng chỉ là cái giá hoa thôi, lại còn bị một người nữ đá cho đo ván. ha ha ha ha. Phải đấy, đúng là sướng hết cả người, tôi thấy sau này chắc hắn không còn mặt mũi mà đến trường nữa đâu. Ông xã, anh không sao chứ? Cô dù gì cũng là đàn bà con gái, sao lại đánh chồng tôi thế này hả? Mẹ đứa bé lại bắt đầu ầm ầm lên. Hừm, tôi chỉ là một cô gái yếu ớt thôi, làm gì có sức đến thế, dù sao cũng chỉ là đùa tí, có cần phải kinh ngạc thế không? Ninh Tịch tỏ ra vô tội, cố tình học theo ngữ khí của người phụ nữ lúc trước. Cô đừng có chạy, cô lên đồn với tôi ngay, tôi phải kiện cô cố tình gây thương tích cho người khác. Vậy tới lúc đó cô tính nói với chú cảnh sát thế nào? Nói một đứa con gái như tôi lại đạp ông chồng cơ bắp đầy mình của cô một cái răng rụng đầy đất à? Cô xem cảnh sát sẽ tin cô hay tin tôi? Cụ. Nhìn dáng vẻ uất ức của nhà đó, các cô giáo vẫn không dám tỏ ra quá vui mừng, nhưng các phụ huynh khác thì trắng trợn không chút kiêng dè, có rất nhiều người liền vây lấy Ninh Tịch hỏi này hỏi nọ. Cô Lục à, cô giỏi thật đấy, rốt cuộc sao cô luyện được vậy? Cô học võ ở Thiếu Lâm Tự à? Cô Lục, cô đánh hay lắm, vừa xong nhìn đến là thích loại người này, đúng là phải thế mới trị được. Đúng đấy, có điều vừa xong cô làm chúng tôi sợ quá, sợ toát hết mồ hôi vì cô đây này. Cô Lục, cô lợi hại thế này, chắc chồng cô ở nhà nghe lời cô lắm nhỉ? Nghe mọi người khen ngợi, Ninh Tịch khá đắc ý, cảm giác như một nữ hiệp vì dân trừ hại. Cô nói từ sớm rồi mà, một cước thôi cô vẫn có thể đánh cho tên kia răng rơi đầy đất như thường. Đang đắc ý cô bỗng phát hiện có gì đó bất thường, sao sống lưng lạnh toát thế này nhỉ? Quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên, xuyên qua đoàn người cô nhìn thấy Lục Đình Kiêu mặt đen như đít nồi đang đứng ở trước cửa. Thôi quả xong rồi. Nhìn vẻ mặt này, tuyệt đối là trông thấy hết cả rồi. Trong chớp mắt, Ninh Tịch không chút do dự xách váy lên. Nước mắt như mưa nhào vào lòng Lục Đình Kiêu. Ông xã, cuối cùng anh cũng trở lại rồi, người ta sợ quá, hu hu hu hu. Có kẻ xấu bắt nạt em. Tất cả mọi người. Nữ hiệp đâu rồi? Lục Đình Kiêu nhìn cô gái đáng thương đang cọ cọ trong lòng anh, thật không biết nên nói gì nữa. Em sai rồi, nhưng đúng là em rất ngoan ngoãn đợi anh, em cũng cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, tại họ cứ gây chuyện với em ấy, không tin anh hỏi Tiểu Bảo mà xem. Mọi người! Sao bảo ông xã nghe lời lắm cơ mà? Cảnh gì thế này? Tiểu Bảo lập tức gật đầu, làm chứng cho mẹ. Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, rõ ràng đã đồng ý sẽ để ý tới Ninh Tịch thế mà giờ lại hoàn toàn đứng về phía cô. Tóm lại có thể thấy rõ được một điều, anh không thể dựa dẫm gì dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, vơ a o thằng con này nữa rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 714 tìm sư phụ cho Tiểu Bảo. Lúc chuẩn bị lên xe đi về, nhìn con gấu to đùng kia, Ninh Tịch xứng người. Lúc giáo viên trong trường dùng con gấu này làm giải thưởng, không nghĩ tới việc chúng ta sẽ cầm nó về kiểu gì à? Nhìn cái sai này chắc chắn không nhét được vào xe rồi, cúp xe cũng không để vừa. Cuối cùng vẫn chỉ có Lục Đình Kiêu nghĩ ra cách buộc lên nóc xe vậy. Thế là một nhà ba người lái xe về cùng một chú gấu nấp trên nóc xe trông phong cách vô cùng. Trên xe. Sau này không được kích động như vậy nữa, chuyện này nên để đàn ông giải quyết, biết chưa? Lục Đình Kiêu khuyên bảo hết nước hết cái. Nói nhẹ thì sợ cô nghe tai này ra tai kia. Nói nặng thì chính mình lại không nỡ, cảm giác đúng là còn mệt hơn cả dạy con. Em biết anh nhất định có cách giải quyết, nhưng là... Em nghĩ tới nghĩ lui vẫn sợ Tiểu Bảo nhà mình sẽ bị bắt nạt ở trường nên đành diệt hết một lần. Dù gì chúng ta đâu thể kè mãi bên Tiểu Bảo được, thế nên lần này một cước của em coi như là giết gà dọa khỉ đi, hơn nữa còn là trừ hại cho mọi người nữa, tốt biết bao. Ninh Tịch càng nói càng thấy mình đánh tên kia là quá đúng. Lục Đình Kiêu đang lái xe,

Lục Đình Kiêu liếc cô một cái, ném cô lên giường sau đó vén quần áo của cô lên. Trong lòng Ninh Tịch đánh cái hoảng, vội rụt về sau theo bản năng gì thế Lục Đình Kiêu, anh làm thật đó hả khổ khổ, cái này hình như không ổn lắm nhỉ, Tiểu Bảo vẫn ở đây đó. Lục Đình Kiêu nhìn cô gái đang mặc một chiếc váy bồng với một chiếc áo choàng màu đỏ vô cùng đáng yêu trước mặt, ánh mắt anh chợt trở nên sâu hun hút, Tiểu Bảo không có ở đây thì được. Ninh Tịch, tự mình ngã vào hố rồi. Lục Đình Kiêu tiếp tục kéo quần áo của cô lên, Ninh Tịch nhất thời hoảng hốt. Không đợi cô ngăn cản, Lục Đình Kiêu đã vén cái váy bồng kia lên, sau đó lập tức nhìn thấy vết thương ở đùi Ninh Tịch có vết máu đỏ thấm ra ngoài lớp vải. Ninh Tịch nhất thời che mặt rên một tiếng. Chết rồi, chuyến này chết thật rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 720 sói xám hung dữ. Đáng chết, sao người này lại phát hiện được. Lúc nãy cô chỉ dùng một chân đạp tên kia có được hay không hả? Chẳng lẽ anh ấy có thấu thì hay sao? Không được không được. Sớm biết vậy thì lúc nãy phải xử lý cái chân trước mới phải, bây giờ thì lưu lại chứng cứ phạm tội rồi. Cái đó, ai ui ơ, sao tự dưng vết thương lại chảy máu thế nhỉ, em cũng không biết đấy, rõ ràng hôm nay em rất cẩn thận không hề đụng đến nó mà đánh người cũng chỉ dùng một chân thôi, chẳng lẽ là do lúc trước trượt chân vì tuyết trơn nhỉ, Ninh Tịch quyết định giả ngu. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Lục Đình Kiêu thì đã rõ, anh ấy chắc đã biết rồi. Vì vậy Ninh Tịch cũng thôi không cố giãy giụa nữa, em sai rồi. Lục Đình Kiêu nhìn máu tươi đỏ chót thấm trên lớp băng vải thì lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi hộp cứu thương đâu. Ninh Tịch không dám thở mạnh, ngập ngừng nói trong ngăn kéo. Lục Đình Kiêu đứng dậy, lôi hòm cứu thương từ ngăn kéo ra rồi cẩn thận gỡ lớp băng gạt ra, quả nhiên vết thương bị nứt ra rồi. Mặc dù lúc đạp Ninh Tịch chỉ dùng một chân nhưng điều đó không có nghĩa là cái chân còn lại không phải chịu lực. Trái lại sức đạp của chân kia càng lớn bao nhiêu thì cái chân chủ càng chịu lực nhiều bấy nhiêu. Vì để giữ thăng bằng ổn định thì cái chân chủ phải căng hết các cơ thịt ra, vậy nên dưới tình huống như vậy thì có dùng đầu gối nghĩ cũng biết vết thương sẽ bị nứt ra. Lúc nãy Lục Đình Kiêu nhìn cô đạp người xong thì vẻ mặt vẫn vui sướng như thường thì còn tưởng không có chuyện gì. Cộng thêm việc chẳng thể vén váy lên kiểm tra giữa chốn đông người cho nên chỉ có thể chờ đến khi về nhà mới ra tay. Kết quả đúng y như anh đã đoán, vết thương đã bị nứt ra. Lúc này Ninh Tịch dè dặt túm cái váy xòe lại để tránh bị lộ sạch. Bên dưới cô đi một đôi tất đùi màu trắng viền hoa xinh đẹp. Màu máu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng như tuyết, hình ảnh này bỗng dưng có một loại cám dỗ khó nói nên lời. Ôi! Lúc thuốc sát trùng chạm phải vết thương, Ninh Tịch đau đến giật mình một cái. Nhưng vẫn cứng rắn chịu đựng không dám lên hé một tiếng, ai mà dám lên tiếng hả? Lục Đình Kiêu mặc dù không nói gì nhưng động tác rõ ràng dịu dàng hơn trước nhiều, ngón tay vô tình chạm đến da thịt của cô, sống lưng có mấy phần cứng ngắc. Sau khi bôi thuốc xong, Lục Đình Kiêu thở nhẹ một cái, chuẩn bị băng gạc băng cái chân của Ninh Tịch lại nâng chân lên một chút. Dạ. Ninh Tịch ngoan ngoãn phối hợp nâng chân lên lộ ra chỗ bắp đùi. Lục Đình Kiêu cẩn thận vòng từng vòng băng gạc lại, vẻ mặt lạnh lùng từ đầu tới cuối. Ninh Tịch có chút sợ hãi, yếu ớt chọc vào người Lục Đình Kiêu, bốt đại nhân, anh đang nghĩ gì thế, đừng không nói lời nào mà. Lục Đình Kiêu thu dọn thuốc vào hòm liền liếc cô một cái, vẻ mặt không chút thay đổi nói nghĩ xem có nên làm gãy luôn cái chân còn lại của em không, như thế có lẽ vết thương còn mau lành hơn. Ninh Tịch sững sờ, vẻ mặt đưa đám nói em thấy ý này của anh không tốt lắm. Quá độc ác. Không hổ là chủ ý được Đại Ma Vương nghĩ ra. Tiểu Bảo thay đồ xong cũng chạy ra. Ninh Tịch lập tức ôm bánh bao nhỏ kể khổ, bánh bao ơi mẹ bị ba con mắng. Tiểu Bảo vừa nghe thế thì nghiêm mặt nhìn về phía Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu hôm nay lúc đánh nhau cô ấy bị thương. Tiểu Bảo lập tức đem khuôn mặt nghiêm túc quay về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch ủ xìu được rồi. Mẹ sai rồi. Tiểu Bảo cúi đầu, nhóc thấy mình cũng sai. Nhóc con lần đầu tiên trong đời biết được. Hóa ra đôi khi cũng không thể nghe lời mẹ. Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt của con trai cũng biết được nhóc đang tự trách về hành động của mình ngày hôm nay. Đúng là chuyện hiếm thấy.